Dạ Ma Vương trầm tư một chút, đột nhiên khóe miệng nổi lên một tia gian trá mỉm cười. Hắn hỏi nói như vậy, Huyết Tâm Ảnh là nhận định ngươi đã chết đúng không? Không sai. Phong Dực gật đầu. Ha ha. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Chúng ta đi ra ngoài, để cho Thập Tam nghỉ ngơi thật tốt. Dạ Ma Vương cười to lưỡng thanh đi ra ngoài. Trừ Bỉ Lợi mấy người, một đám huynh đệ cũng không hiểu ra sao theo sát đi ra ngoài. Trái lại Phong Dực vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Huyết Tâm Ảnh trở lại Huyết Ma Vương phủ. Huyết Tâm Ảnh mới vừa đi vào hậu viện, Bối Lệ Tháp liền mở cửa đi ra. Cô trễ như thế ngươi còn đi nơi nào? Bối Lệ Tháp vẻ mặt có chút tiều tụy, rất rõ ràng là bởi vì bị ám ảnh. Huyết Tâm Ảnh theo bản năng nghĩ muốn tránh cái đề tài này, nhưng Bối Lệ Tháp bực nào thông minh, lại là theo chân nàng lớn lên, nhất cử nhất động có thể nói trực tiếp hoặc gián tiếp bị nàng ảnh hưởng, há có thể không hiểu rõ nàng. Cô, ngươi đừng nghĩ bị đặt gạt ta. Bối Lệ Tháp khẽ khẩn trương, nhìn cô vẻ mặt tự hồ cũng không phải là một chuyện nhỏ. Huyết Tâm Ảnh than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, Bối Lệ Tháp, ngươi bây giờ đối với Phong Dực có suy nghĩ gì? Vừa nhắc tới Phong Dực, Bối Lệ Tháp vẻ mặt lập tức đại biến. Nhớ tới lúc ấy đứng ở tỷ thí tràng cái loại này nhục nhã, lòng của nàng liền từng đợt co rút lại. Một cổ thâm trầm hận ý từ chỗ sâu tán phát ra. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ta hận không giết được hắn. Không, giết hắn rồi còn là tiện nghi hắn. Ta muốn lột da hắn rút gân hắn. Bối Lệ Tháp, cô đã giết hắn. Huyết Tâm Ảnh nói. Cái gì? Bối Lệ Tháp đang trong lúc tức giận, nhất thời còn không có kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh, thân thể của nàng liền chấn động, trợn mắt to con ngươi không dám tin nói, cô. Ngươi là nói, ngươi giết hắn? Làm sao? Ta giết hắn rồi ngươi không vui sao? Huyết Tâm Ảnh nói. Không, ta chỉ là, chẳng qua là lo lắng chúng ta Huyết Ma Vương quốc cùng Dạ Ma Vương quốc quan hệ. Bối Lệ Tháp bối rối lắc đầu, nghĩ nửa ngày tìm được một lý do thích hợp, nhưng trong lòng lại thành một đoàn lộn xộn. Vì cái gì? Tại sao đang nghe hắn đã chết chuyện nàng cũng không phải là cao hứng, mà là cảm thấy có chút không thể tiếp nhận? Chẳng lẽ nàng tâm can cũng không phải là muốn hắn chết? Chính nàng cũng hồ đồ. Việc đã đến nước này, cũng vãn hồi không được nữa. Ta đang muốn đi cùng phụ thân ngươi nói một chút, chuyện này cũng nên sớm tính toán. Huyết Tâm Ảnh nói. Lúc Huyết Tâm Ảnh cùng Bối Lệ Tháp đi tìm Huyết Ma Vương thương lượng chuyện này thời điểm, Dạ Ma Vương phủ cũng là một trận náo loạn, đề phòng so sánh với bình thời xâm nghiêm mấy lần. Hơn nữa Dạ Ma Vương quân đội nơi nơi lục soát, tự hồ quý phủ xảy ra đại sự gì. Rất nhanh liền có một chút tin tức nho nhỏ chảy ra, nói là ngắn ngủn trong vòng một ngày nội thanh danh đại táo Phong Dực bị cao thủ ám sát, nghe nói là Huyết Ma Vương làm. Khi tin tức này truyền tới Huyết Ma Vương phủ, Huyết Ma Vương đang cau mày cùng muội muội và nữ nhi thương lượng chuyện này. Một khi Huyết Tâm Ảnh ám sát Phong Dực sự tình bộc lộ, nhất định sẽ khiến Cuồng Ma Vương nghi kỵ. Hơn nữa danh tiếng hội biến hết sức xấu. Dù sao nữ nhi mới vừa thua ở dưới tay hắn, liền lập tức bị muội muội mình ám sát, này số danh tuyệt đối gánh không được. Ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Dạ Ma Vương tính cách chúng ta cũng rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu là Huyết Ma Vương quốc cùng Dạ Ma Vương quốc đấu đá cũng chỉ có để cho Cuồng Ma Vương chiếm tiện nghi. Huyết Tâm Ảnh nói, người cũng đã giết, vậy cũng không có nhiều như vậy suy nghĩ. Hiện tại quan trọng là làm sao đi qua ải này. Huyết Ma Vương trầm mặc một hồi, tay phải vuốt vuốt râu suy nghĩ. Một lúc lâu, hắn đứng lên nói, các ngươi ở nhà, ta đi Dạ Ma Vương quốc một chuyến. Dạ Ma Vương phủ đề phòng xâm nghiêm, không khí ngưng trọng vô cùng. Huyết Ma Vương tới thời điểm nhưng lại gặp Cuồng Ma Vương mới vừa bên trong đi ra. Cuồng Ma Vương không giống với lúc trước nhiệt tình, chẳng qua là đối với hắn gật đầu liền rời đi. Điều này làm cho Huyết Ma Vương trong lòng hoài nghi càng sâu. Chẳng lẽ Dạ Ma Vương cùng Cuồng Ma Vương thật đúng là tính toán liên hợp lại đối phó mình? Một đêm này, cũng không ai biết Huyết Ma Vương cùng Dạ Ma Vương nói chuyện gì. Chẳng qua là Huyết Ma Vương từ Dạ Ma Vương phủ đi ra ngoài lúc mang theo như trút được gánh nặng vẻ mặt. Sáng sớm hôm sau, mưa tạnh gió ngừng, ánh nắng rực rỡ. Phong Dực phân phó Bỉ Lợi cùng Tra Lý một nhóm thủ hạ một ít chuyện, liền muốn đi trước Thiên Ma Đại Điện quảng trường tập hợp, thông qua Thiên Ma Đại Điện cổ truyền tống trận, đi trước Ác Ma Vực sâu tiến hành thí luyện mạo hiểm. Đi qua Liễu Yên Vân nơi ở trước cửa, Phong Dực dừng bước lại. Chẳng qua là bên trong nhà vẫn không có chút nào động tĩnh. Hôm qua hai người y diễm tự hồ chỉ là mộng xuân một hồi, nàng tự hồ như rất sợ hãi muốn tránh né. Ngay cả hôm qua hắn thiếu chút nữa bỏ mạng, nàng cũng vẻn vẹn tại cửa thoáng nhìn liền trở về phòng. Phong Dực khẽ lắc đầu, có lẽ nàng không thích hợp nữa lưu ở bên cạnh mình. Bọn họ lúc đó chẳng qua là nàng nhất niệm chấp nhất cùng hắn cố ý một cái lầm lẫn mới sinh ra quan hệ, nàng cũng sẽ không bởi vì chính mình mà thay đổi. Hắn là một nam nhân bình thường, nam nhân bình thường đều thích mỹ nữ, huống chi là một họ quốc ương dân cấp bậc chính là tuyệt sắc. Muốn không có gì ý nghĩ cũng không bình thường. Chẳng qua là trải qua đoạn thời gian này chung đụng, hắn lại phát hiện nàng chấp nhất đã thâm căn cố đế, khó có thể rung chuyển. Chỉ sợ chuyện ngày hôm qua thật ra chỉ là để giúp nàng đạt được cảnh giới viên mãn. Phong Dực ra khỏi Dạ Ma Vương phủ, bên tai mơ hồ nghe được văng vẳng tiếng đàn. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn vốn cảm giác kia tiếng đàn tự hồ mang theo một chút thẫn thờ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 29 Ác Ma Thâm Uyên. Chương 29 Ác Ma Thâm Uyên. Quảng trường phía trước Thiên Ma Đại Điện, thanh niên ma tộc tham gia thí luyện Ác Ma Thâm Uyên đã đến đông đủ. Đã đến đông đủ, lập tức xuất phát đi sao? Huyết Ma Vương nói. Đợi một chút, vẫn còn có người chưa đến, Dạ Ma Vương nói. Huyết Ma Vương nhìn bốn phía, nhíu nhíu mày, không sai, đã đến đông đủ a, ngoại trừ. Giá. Huyết Ma Vương nhìn thấy xa xa trên con đường quanh co, một thanh niên tuấn giật đang chậm rãi đi tới, không khỏi mở to mắt. Một lúc sau vẫn còn tưởng mình hoa mắt. Mà ở một bên Huyết Tâm Ảnh và Bối Lệ Tháp đang nói lời chia tay cũng há to miệng, lẽ nào xuất hiện ảo giác sao? Cô câu, ngươi không phải nói hắn đã chết sao? Bối Lệ Tháp kêu lên, nói xong mới ý thức được bèn nhỏ giọng xuống. Hắn! Huyết Tâm Ảnh chỉ nói một chữ, mặt biến sắc, cắn răng nói đáng giận. Chúng ta bị tiểu tử này đùa giỡn, nghĩ tới việc Phong Dực lúc chết nằm lên bộ ngực mình, Huyết Tâm Ảnh càng tức giận. Chỉ là nàng nghĩ thế nào cũng không hiểu, chỉ là một tên tứ dược hoàng ma, không ngờ nhận một chiêu toàn lực của nàng vẫn có thể vui vẻ đùa giỡn cả Huyết Ma Vương quốc. Phong Dực lo lắng đến gần, khoát tay cười nói xấu hổ. Xấu hổ? Làm phiền mọi người đợi lâu. Tối hôm qua cùng với một người thân mật chiến đấu hăng hái quá nên hôm nay đến muộn. Phong Dực nói xong ánh mắt lại nhìn về Huyết Tâm Ảnh và Bối Lệ Tháp, khó miệng lộ ra nụ cười ẩn ý, sau đó khôi phục lại như cũ. Thế nhưng người khác hiểu rằng người mà Phong Dực thân mật là Huyết Tâm Ảnh cùng Bối Lệ Tháp. Lại có người nhớ lại lời đồn trong ngày Thiên Ma Tế Tự, Huyết Tâm Ảnh phi lễ với Phong Dực, ánh mắt nhìn về phía Huyết Tâm Ảnh như đã hiểu rõ. Trong lòng đều nghĩ không thể tin được Huyết Tâm Ảnh nhiều năm không để ý đến nam nhân nguyên lai là trâu già gặm cỏ non. Huyết Tâm Ảnh rất tức giận, cảm thấy cơn giận muốn xông lên khỏi đầu, ngay cả huyệt thái dương cũng đỏ lên, nắm tay siết lại. Trong ma tộc nàng cũng được coi là người số một số hai, lại bị một tên vãn bối đùa giỡn, còn bị hắt chậu nước bẩn lên đầu đổ tội, thậm chí còn phải tổn thất lợi ích của vương quốc, nàng có thể nào không giận? Cô cục, người bình tĩnh. Cảm giác toàn thân Huyết Tâm Ảnh rung lên, Bối Lệ Tháp vội vàng kéo nàng lại khuyên nhủ. Đây là Thiên Ma Điện, hơn nữa Thiên Vu ma tộc có địa vị cao thượng cũng ở đây, kể cả ba vị ma vương cũng dám ở chỗ này làm càn. Huyết Tâm Ảnh hít sâu một hơi đè nén lửa giận trong lòng, u ờ nương oán hận nói, Bối Lệ Tháp, trong Ác Ma Thâm Uyên nếu gặp được hắn, tìm cơ hội giết đi. Trước đây nếu không phải dựa vào Hoàng Kim Ma Pháp quyển trục, hắn căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Ta nhớ rồi cô. Tên khốn không chỉ làm ta nhục nhã mà còn làm toàn bộ Huyết Ma Vương quốc chịu tổn thất. Ta sẽ cho hắn biết phải trả giá đắt cho việc mình gây ra trong mắt Bối Lệ Tháp lóe sáng. Giống như thấy được tình cảnh Phong Dực bị nàng dẫm nát dưới chân đang cầu xin nàng tha thứ. Phong Dực bắt chuyện với mấy thanh niên ma tộc quen biết. Tuy cùng các vị ca ca tham gia thí luyện nhưng rất khó ở cùng nhau. Bởi vì hắn biết ác ma thâm uyên rất lớn. Mà tọa độ cổ truyền tống trận đưa đến không giống nhau. Với lại hắn với các vị gọi là ca ca này cũng không tồn tại tình cảm. Lúc tiến nhập cổ truyền tống trận ở Thiên Ma Đại Điện, Phong Dực cảm nhận rõ ràng được hai cặp mắt nóng rực đang nhìn mình chằm chằm. Không cần đoán cũng biết là ai. Một là người muốn xẻ thịt lột da hắn Bối Lệ Tháp. Kẻ còn lại là kẻ xem Phong Dực như cái gai trong mắt Mễ Lạc vừa bị tụt xuống một cảnh giới. Chắc rằng nếu gặp nhau ở ác ma thâm uyên sẽ xuất hiện tình cảnh người chết ta sống. Bất quá Phong Dực cũng không lo ngại. Là một người đã chết không biết bao nhiêu lần. Cái chết đối với hắn chỉ là vương bát đảng. Huống hồ Phong Dực cũng tự tin. Nếu không đánh lại vẫn nắm chắc việc chạy trốn. Hắn còn có quần độn ma pháp quyển trục cấp bạch ngân đoạt được từ tra lý. Truyền tống trận trong mật thất phía sau Thiên Ma Đại Điện. Sau khi dùng 100 khối cực phẩm ma tinh thạch làm năng lượng, ký hiệu ma pháp thần bí chợt lóe lên như có sinh mạng. Nhắc nhở các ngươi lần nữa. Ác ma thâm uyên nguy hiểm tầm tầm lớp lớp. Các ngươi nhất định phải bảo quản tốt truyền tống thạch. Một khi gặp nguy hiểm không ứng phó được có thể dùng truyền tống thạch để trở về. Bằng không chỉ có thể chờ 10 ngày sau truyền tống thạch tự khởi động đưa các ngươi về, giọng nói thiên vu ma tộc khàn khàn nhắc nhở. Ác ma thâm uyên tuyệt đối là một nơi khủng bố. Chỗ ấy độc chứng trải rộng. Mãnh thú hoành hành. Môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Mỗi lần đều có thanh niên ma tộc tham gia mạo hiểm bỏ mạng. Bất quá môi trường càng khắc nghiệt càng rèn đúc người tham gia. Ma tộc bồi dưỡng là tinh anh không phải phế vật. Thế nhưng cũng đã lo lắng đến việc thanh niên ma tộc tham gia thí luyện có đẳng cấp không giống nhau. Truyền tống cũng vì vậy mà khác nhau. Tính nguy hiểm nơi truyền tống của nhị dược hồng ma và tứ dược hoàng ma không giống nhau. Nói cách khác đẳng cấp càng cao nơi truyền tống đến càng nguy hiểm. Theo thiên vu ma tộc khởi động truyền tống ma pháp trận. Một dải quang mang ma pháp hoa lệ hiện ra. Một đám ma tộc đi lịch lãm liền biến mất trong truyền tống trận. Dạ ma vương không nhịn được cười ha hả. Tối hôm qua lợi dụng chuyện lão thập tam. Lấy được từ lão huyết ma vương vắt cổ chảy ra nước một mỏ thượng phẩm ma tinh cùng với 100 dặm bãi cỏ màu mỡ. Có lời a. Cùng ma vương ở xa nhìn huyết ma vương một chút rồi nhìn dạ ma vương đang đắc ý cười, vẻ mặt lộ ra nét đăm chiêu. Phong Dực dựa lưng vào một cái hạt cốt. Thở hổn hển. Quần áo trên người rách nát lộ ra âm sát tàm ti giáp bên trong. Mà trước mặt hắn hắc ám kim cương thú đang nằm trong vũng máu. Loại kim cương thú này khác với loại kim cương thú phổ thông ở những nơi khác trên đại lục thần phong. Đây là loại kim cương thú biến dị. Da cứng rắn không gì sánh nổi. Đao kiếm khó có thể gây thương tổn. Trảo sắc bén như cương nhận. Ngay cả nham thạch cũng không thể mảy may ngăn trở. Mà khác biệt lớn nhất so với kim cương thú phổ thông là trên trán mọc một cái sừng nhọn. Có thể ngưng tụ hắc ám ma pháp để tấn công. Thiếu gia ta mới đạt tới cảnh giới tứ dược hoàng ma. Thế nào lại bị truyền tống đến nơi quỷ quái này? Khẳng định thiên vu ma tộc đã nhận được chỗ tốt từ huyết ma vương. Phong Dực hít một hơi thật sâu áp chế huyết khí. Hắn vừa truyền tống qua đây thì gặp phải hắc ám kim cương thú tập kích. Đẳng cấp loại này trong ác ma thâm uyên chí ít cũng là khu vực thí luyện của lục dược lam ma mới gặp phải. Bất quá hắn nghĩ lại, hắn thắng lục dược lam ma Bối Lệ Tháp tự nhiên là theo thực lực lục dược lam ma mà ai bài. Phong Dực ngẩng đầu, chỉ thấy nham thạch hai bên hạt cốt cao tận chân trời, mây đen bao phủ khắp bầu trời. Ác ma thâm uyên, thật đúng là thâm uyên a. Phong Dực thì thào, ý niệm muốn khám phá thâm uyên hiện lên trong đầu. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 30 Mỹ Nhân Chu và Phệ Thiên Nghĩ. Chương 30 Mỹ Nhân Chu và Phệ Thiên Nghĩ. Phong Dực từ trước đến giờ vốn cẩn thận. Hắn nhặt lên một khối đá lớn. phía sau ma vực khẽ động liền bay thẳng lên cao mấy trăm thước dùng sức ném đi. Lập tức tảng đá bay đi như gió lốc. Nhưng khi tảng đá tới khu vực mây mù phiêu đãng, bỗng nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tan rã như băng tuyết gặp liệt hỏa. Trong chớp mắt liền vô thanh vô tức biến mất. Phong Dực kinh hãi nuốt nước bọt mấy lần liền bỏ qua ý niệm thăm dò nơi này. Ác ma thâm uyên đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Ma tộc bao nhiêu hùng tài đại lược thiên tài cũng không thể dò được bí mật nơi này. Hắn với cảnh giới hiện tại có lẽ là nên quên đi. Phong Dực đem đầu hắc ám kim cương thú khoét ra lấy sừng của nó. Thanh vân văn trọng kiếm hắn mang theo chỉ mới va chạm một trảo với hắc ám kim cương thú liền bị phách thành 4-5 mảnh rơi trên mặt đất. Hiện tại vừa vặn dùng sừng hắc ám kim cương thú làm binh khí đi. Cẩn thận vượt qua u ám hạp cốt. Phong Dực trước mắt sáng sủa lên. Phía trước là một mảnh thảo nguyên mênh mông đồng cỏ xanh biếc. Bầu trời trong veo. Còn có bầy ngựa hoang ở phía xa chạy băng băng. Hắn cảm thấy tâm thần sảng khoái thật muốn đi vào trong đó. Chợt hắn ngửi thấy nhàn nhạt thanh thảo hương. Phong Dực liền đánh lên trên mặt cỏ hai chưởng. Phong Dực sợ hãi kêu lên, thanh thảo hương. Vừa rồi hắn ngửi được chính là mùi vị hoa cỏ mục nát. Tức khắc. Trước mắt cảnh tượng biến đổi. Không còn thảo nguyên trời xanh mây trắng nữa mà trước mắt là một mảnh chịu trạch ao đầm bốc lên ùn ụt bọt khí. Phía trên phiêu đãng từng đoàn độc chứng màu xám đen. Nếu vừa rồi hắn thật sự đi vào thì thật đúng là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Phong Dực do dự không định đi tiếp. Chịu trạch thoạt nhìn rất khủng bố, có lẽ nên ở lại trong hạp cốt 10 ngày đi. Dù sao trong mơ sát tầm ti giáp không gian hắn mang theo cũng đầy đủ thức ăn. Chờ hết thời gian 10 ngày tự nhiên sẽ bị truyền tống trở về, lần lịch lãm này cũng coi như là hoàn thành. Nhưng ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu Phong Dực. Bên trong cốt đột nhiên vang lên từng trận the thé rợn người tiếng kêu. Rất nhanh từng con to như ngón chân cái ám kim sắc đại nghị kiến vàng từ vách đá chui ra. Nháy mắt bao trùm toàn bộ tầm nhìn Phong Dực. Phong Dực tận mắt thấy cách hắn không xa, mấy con kiến trong nháy mắt đem một khối nham thạch gặm hết không còn một mảnh nhỏ. Lại thấy đám côn trùng quỷ dị này như thủy triều lan đến phía mình. Hắn không dám do dự nữa. Ma Dực liền vũ động nghĩa vô phản cố, đây là thành ngữ làm việc nghĩa không được chùn bước bay vào trong chịu trạc. Bá tiếng xé gió vang lên, một đám dây leo lục sắc từ trong chịu trạc bắn ra cuốn tới thân thể Phong Dực. Phong Dực tùy tiện rung tay một cái, mấy đạo ma khí hung mảnh bắn ra đem đám dây leo oanh thành mảnh nhỏ. Phong Dực một đường bay qua đem toàn bộ chịu trạch ma thú cùng thực nhân đằng có ý đồ đem mình làm bữa ăn tiêu diệt sạch sẽ không gặp nguy hiểm gì. Rất nhanh Phong Dực bay đến trung tâm chịu trạch, đột nhiên cảm giác thân thể bị kìm hãm không thể động đậy. Tới lúc này hắn mới phát hiện mình đã bị một cái lưới trong suốt thật lớn dính lấy. Cái lưới này mỗi một sợi lớn như đầu ngón tay gần như trong suốt khiến hắn không thể phát hiện. Trên trán Phong Dực hai đạo hoàng văn quang mang bạo phát, ma lực trên người lấy hắn làm trung tâm nổ tung. Khá không thể nào. Phong Dực thấy cự lưới không chút nào hư hao trong lòng thầm mắng, đành tận lực suy nghĩ biện pháp khác thoát thân. Đúng lúc này chịu trạch phía dưới đột nhiên một trận nhộn nhạo. Một con tri chu lớn như chậu nước rửa mặt từ trong bùn chui ra. Quỷ dị chính là con nhện này trên lưng có một khuôn mặt thiếu phụ mỹ lệ. Bộ dáng tri chu cực kỳ xấu xí làm người nhìn lông tóc dựng đứng. Mỹ nhân chu. Phong Dực khó miệng gật gật, da đầu tê dại. Cho dù lúc trước Phong Dực vô tri nhưng tên mỹ nhân chu vẫn như sấm bên tai. Hung danh hiển hách. Nghe nói ngàn năm trước ba tên ma tộc 12 cánh tử ma vây công một con mỹ nhân chu. Kết quả hai chết một trọng thương chấn kinh cả thần phong đại lục. Mỹ nhân chu hai con mắt âm u màu lam nhìn Phong Dực hờ hững tự hồ rất là khinh thường. Thời gian chậm rãi trôi. Mỹ nhân chu vẫn không có ý định đem Phong Dực làm thức ăn nhưng thân thể của nó lại dần dần kéo căng lên. Tám cái chân nhận cong lên. Ánh mắt chăm chú nhìn khu chịu trạch cách đó không xa tự hồ đang đợi con mồi xuất hiện để tung ra một kích trí mạng. Lúc này thân thể Phong Dực đã bắt đầu cảm thấy tê dại không chịu nổi, cảm giác tê dại bắt đầu từ tứ chi lan ra. Hắn hiểu đây là bởi vì tơ nhện ẩn chứa kịch độc đang thấm vào bên trong thân thể của hắn. Nếu độc tố lan tràn đến não bộ thì dù thần tiên cũng cứu không được hắn. Đột nhiên, khu vực Chiểu Trạch mỹ nhân Chu Chú Ý nãy giờ chợt lóe lên nhàn nhạt ngũ thải hoa quang. Phương viên ngàn thước Chiểu Trạch nhất thời như nước sôi trào lên, bùn lầy bắn tung tóe. Thỉnh thoảng còn có thi thể của ma thú sống trong Chiểu Trạch bay lên. Không khí như động lại đình chỉ lưu động làm người ta cảm thấy hô hấp khó khăn. Mỹ nhân Chu vẫn không nhúc nhích, thân thể bập bềnh tùy theo bùn lầy phía dưới nhộn nhạo. Đôi mắt u lam chăm chú nhìn nơi vừa xuất hiện ngũ thải hoa quang. Dần dần, bùn lầy sao động ngày càng kịch liệt. Không khí càng lúc càng ấm lên. Khối Chiểu Trạch như biến thành một cái nồi nước lớn mà phía dưới nó đang đốt hừng hực liệt hỏa. Ngũ thải hoa quang càng lúc càng xuất hiện liên tục hơn. Đồng thời Chiểu Trạch càng sôi trào như phía dưới có vật gì muốn giải du thoát lên. Đột nhiên ngũ thải hoa quang vừa tắt liền lóe lên, một đạo thải hồng từ trong Chiểu Trạch bay lên phá không bay đi. Mỹ nhân Chu nhanh như tia chớp phóng theo tạo thành một vệt tàn ảnh, mấy đôi chân dài hướng vật kia đâm tới. Ngay trong lúc Mỹ nhân Chu sắp đâm trúng, thất thải hoa quang đột nhiên chuyển hướng vừa vặn tránh được Mỹ nhân Chu công kích. Nhưng lập tức một đạo kim mang từ đàn xa bay tới. Ông một tiếng đánh lên thất thải hoa mang. Thất thải hoa quang nhất thời bị bắn ngược lại mấy chục thước mới dừng lại trong không trung. Lúc này Phong Dực mới nhìn rõ ràng đoàn thất thải hoa quang dĩ nhiên là một đoàn thất thải quang mang hỏa diễm, còn đạo kim mang kia là một con phi thiên kim nghĩ. Đây chính là đế vương của đám ám kim nghĩ mà Phong Dực gặp lúc trước, tên gọi là Phệ Thiên Nghĩ Đế. Loại này ma thú chính là giống Mỹ Nhân Chu cực kỳ đáng sợ. Nghe nói Phệ Thiên Nghĩ chúng có thể cắn nuốt liên tục mấy ngày liền. Không hiểu tại sao hai con ma thú đáng sợ này lại cùng lúc xuất hiện ở Lục Dực Lam Ma thí luyện khu vực ác ma Chiểu Trạch. Bất quá nhìn tình hình này mà đoán hiển nhiên là vì đoàn thất thải hỏa diễm mà tới. Mỹ Nhân Chu hướng Phệ Thiên Nghĩ Đế kêu lên the thé hai tiếng. Nó ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy lại bị một tên gia hỏa mới tới tranh giành nên nó hiển nhiên hết sức tức giận. Nhưng lại không dám phát động tiến công vì sợ con mồi trốn thoát mất. Phệ Thiên Nghĩ Đế không hề nhường nhịn kêu lên hai tiếng đáp trả, rõ ràng nó cũng không đem Mỹ Nhân Chu để vào trong mắt. Trong lúc hai đại ma thú khiêu khích lẫn nhau, đoàn thất thải hỏa diễm khôn ngoan bắt được cơ hội nhanh như tia chớp chạy trốn. Mỹ Nhân Chu cùng Phệ Thiên Nghĩ Đế đồng thời phát lực, một phun ra sợi tơ nhện bắn tới, một thì trực tiếp bay tới. Thế nhưng thất thải hỏa diễm dĩ nhiên là dùng hư chiêu. Trên không trung bỗng nhiên 180 độ chuyển hướng hóa thành một đạo thất thải quang mang hướng Phong Dực bay tới. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 31 Ngư ông đắc lợi. Chương 31 Ngư ông đắc lợi. Thần trí Phong Dực có chút hỗn loạn. Miệng trương to ra. Bị độc tố xâm nhập. Đại não có chút trì độn không kịp phản ứng. Thất thải hỏa diện nọ liền từ miệng hắn đi vào. Phong Dực bỗng nhiên chấn động. Một cổ khí tức nóng rực bay lên, phát tán khắp tứ chi. Cả người dường như bị hòa tan vậy. Hơi thở phun ra đều mang hơi nóng của thất thải vân vụ. Đoàn thất thải hỏa diễm trong người Phong Dực đấu đá lung tung một hồi, lại đột nhiên liên tiếp hóa thành những sợi tơ bay màu hướng về khiếu huyệt hắn mà xông đến. Nhập vào hạt châu thanh sắc đang ảm đạm vô quang. Mà cùng lúc đó, Chu Mỹ Nhân cùng với Phệ Thiên Nghĩ Đế phẫn nộ rít lên một tiếng đánh về phía Phong Dực. Đôi môi dài nhọn của Chu Mỹ Nhân nhắm ngay mi tâm của Phong Dực đột nhiên đâm tới. Không hề trở ngại xuyên qua, mà mạo hiểm tìm kiếm thất thải quang mang từ hạt châu thanh sắc nọ. Nhưng đúng lúc này, hạt châu thanh sắc bỗng nhiên thanh quang đại chứng, vững vàng giữ chặt đôi môi dài nhọn của Chu Mỹ Nhân. Chỉ thấy được cái mặt lớn của Chu Mỹ Nhân đem thân thể của Phong Dực hoàn toàn che đi. Vẻ mặt Mỹ Nhân lúc này lại vặn vẹo một cách hủy dị, tự hồ hết sức thống khổ. Sau đó là đến Phệ Thiên Nghĩ Đế đánh tới, cố gắng đem Chu Mỹ Nhân tách ra. Nhưng thân thể nó vừa tiếp xúc với Chu Mỹ Nhân liền lập tức run rẩy mãnh liệt. Toàn thân nó liền bị gan chặt trên người Chu Mỹ Nhân, giống như hai thân thể liên kết lại vậy. Tên Phong Dực đứng mũi chịu sào lúc này lại không hề hay biết. Thân thể khi thì toát ra các loại quang mang, chỉ thỉnh thoảng co rút lại chứng minh rằng hắn còn sống. Dần dần, thân thể của Chu Mỹ Nhân cùng với Phệ Thiên Nghĩ Đế trở nên khô quắc đi. Sinh mệnh máu huyết chậm rãi bị rút sạch sẽ. Hai đại mãnh thú hiển hách liền như thế u mê mà chết đi. mà thanh sắc quang mang trong hạt châu lại cứ lưu chuyển giữa mi tâm Phong Dực. Mơ hồ có thể thấy được thất thải quang mang cường hành muốn thoát ra, nhưng thủy chung vẫn bị thanh sắc quang mang vây trong đó. Nhìn đi nhìn lại cũng không thấy nhỏ đi tí nào. Cũng không biết trải qua bao lâu, hạt châu thanh sắc nọ bỗng nhiên quang mang đại thịnh, lập tức nội liễm thành màu sắc mông lung lúc ban đầu. Một tia thanh lương khí lưu bắt đầu từ gió bật ra, tẩm bổ gân cốt toàn thân Phong Dực. Nơi khí lưu đi qua, tất cả các thương thế của thân thể toàn bộ đều được chữa trị, mà mỗi tế bào đều trở nên cứng cỏi hơn. Thân thể của Phong Dực đang được cường hóa nhanh chóng, chỉ là chính bản thân hắn vẫn không hề hay biết. Độc vụ bên trên chịu trạch dần dần nồng đậm, tuyết rơi chậm chậm lã tả xuống đất. Tuyết ở đây khác rất nhiều so với tuyết từ bên ngoài, không ngờ nó lại màu đen, làm cảnh vật thế giới dường như điêu tàn hẳn đi. Phong Dực vẫn như cũ nằm trong chiếc kén trong suốt, lay động qua lại theo gió. Kỳ dị chính là trên người hắn lại không dính mảng tuyết nào. A, đang trong hôn mê, Phong Dực đột nhiên toàn thân rung lên, hét lớn một tiếng. Một cổ khí nóng theo vỉ xương sống đi lên, đến xương cột sống, xương cổ. Cuối cùng từng đợt tê dại truyền đến bộ não. Chỉ thấy ma khí trên người Phong Dực lưu động thanh mang ẩn hiện. Lưới nhận đang cuốn trên người bị phanh thành 4-5 mảnh rơi xuống sau lưng hắn. Đôi ma dược thứ ba dần dần ngưng tụ thành thực thể. Phong Dực mở mắt ra, đột nhiên ý thức được cái gì che ở trước mặt. Thi thể của Chu Mỹ Nhân cũng với Phệ Thiên Nghĩ Đế liền bị văng ra ngoài. Đợi đến lúc hai cổ thi thể của hai mảnh thú rơi vào chiêu trạc, Phong Dực lại vẫy vẫy tay một cái, đem hai cổ thi thể lần thứ hai thu vào trong tay. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phong Dực thì thào tự nói, nhìn về phía sau ma dược thứ ba một chút, lại cảm thấy một lần nữa trên người tràn đầy lực lượng gần như muốn bạo tạc xông ra. Trong lòng mơ hồ không ngớt, cân nhắc bản thân ở hoàn cảnh này, Phong Dực không muốn tiếp tục suy nghĩ nhiều. Ma dược khẽ động, hóa thành một đạo hắc mang tiêu thất tại chiểu trạc. Xuyên qua chiểu trạc, phía trước là một phiến loạn thạch thang. Mấy tên Thâm Uyên ma sư kiếm ăn tại đây thấy được Phong Dực, dường như là gặp uyển, chớp nhoáng liền thoát đi. Phong Dực cười hắc hắc, rất nhanh rõ là chuyện gì xảy ra. Chỉ bằng mùi của Chu Mỹ Nhân cùng Phệ Thiên Nghĩ Đế phát ra từ thân thể hắn, ma thú mà hắn e ngại tại ác ma Thâm Uyên không nhiều lắm, chí ít tại bên trong khu vực Lục Dực Lam ma thí luyện này có thể chống lại được hắn không nhiều lắm. A, đây là cái gì? Lúc Phong Dực tính chuẩn bị đem hai cổ thi thể ném vào trong ám sát tàm ti giáp, lại phát hiện trong miệng Phệ Thiên Nghĩ Đế chứa một ngọc kim sắc hình trứng to chừng ngón cái. Trứng! Trong lòng Phong Dực không dám xác định. Tuy rằng hắn hiện tại không biết con kiến có cánh lớn này là sinh vật gì, nhưng dám cùng sinh vật như Chu Mỹ Nhân đối kháng thì quả không phải sinh vật tầm thường. Hậu đại của nó nếu ấp trứng ra liền biến thành sủng vật của mình hẳn là không sai. Phệ Thiên Nghĩ Đế bất đồng rất lớn với những sinh vật khác. Sau khi nghĩ hậu kiến chúa đẻ trứng thì sẽ do nó ngậm trong miệng tiến hành ấp trứng, mà không phải do nghĩ hậu phụ trách ấp. Nghĩ tới đây, Phong Dực không khỏi lo lắng đến đoàn thất thải hỏa diễm chui vào trong bụng hắn. Cái chết của Chu Mỹ Nhân cùng với Phệ Thiên Nghĩ Đế cùng với cảnh giới của mình đột nhiên tăng lên cùng với nó không thoát khỏi quan hệ. Nhưng rốt cuộc là nó đâu rồi? Chung quy sẽ không bị chính mình tiêu hóa chứ? Bất quá từ trước đến nay Phong Dực là người luôn lạc quan, việc không muốn nghĩ đến liền không thèm nghĩ nữa. Dù sao bây giờ ngao cò tranh nhau, hắn lại là người ngư ông đắc lợi. Cảnh giới đột nhiên mạnh mẽ thăng đến Lục Dực Lam Ma, hơn nữa còn có khí tức của Chu Mỹ Nhân cùng Phệ Thiên Nghĩ Đế, lực lượng tăng cường, đối với vấn đề an toàn không còn nhiều lo ngại nữa. Vạn Hồn Lâm tại Ác Ma Thâm Uyên, hai đạo nhân ảnh khoái tốc chiến đấu cùng một chỗ, rất khó kết thúc. Chấn động của ma khí đem xung quanh hắc ám Hồn Lâm vạn gãy khắp nơi. U Minh Lệ Hồn Nương tại bên trong bốc lên khói xanh, thê lương tru lên đánh tới, liền lập tức bị cường đại ma khí lan đến đánh tan xác. Cam chịu đi, Bối Lệ Tháp, ngươi không phải đối thủ của ta. Một thân ảnh trong đó càng rỡ cười to nói. Bối Lệ Tháp cắn chặt môi dưới, thì huyết ngư long chui trong tay chém ra từng đạo huyết quang. Thế nhưng, nào rõ ràng cảm giác được, cánh tay càng ngày càng chìm, tốc độ càng ngày càng chậm. Bịt một tiếng, bối lệ tháp như diều đứt dây từ không trung rơi xuống, khóe miệng bật ra một tia máu. Thì huyết ngư long chui rơi xuống tại cách đó không xa, vẫn rung động ngâm lên, tự hồ muốn bay trở về trong tay chủ nhân. Ba, một cái chân to đem thi huyết ngư long chui dẫm dưới chân, hai mắt mang theo từng tia lạnh lẽo có chút tiếu ý nhìn bối lệ tháp. Mễ Lạc, ngươi thật hèn hạ, lừa gạt ta nói biết Phong Dược đang ở đâu, nói muốn liên thủ đối phó hắn, thế mà lại ở giữa đường đánh lén ta. Bối lệ tháp nghiến răng nghiến lợi nói, muốn trách thì trách ngươi ngu ngốc. Hắc hắc, ngươi cùng với Phong Dược chính là cá mè một lứa, nếu không phải các ngươi, ta như thế nào lại bại? Người ta yêu nhất như thế nào lại chết? Các ngươi đều đáng chết. Mễ Lạc đôi mắt lộ vẻ thâm trầm, khuôn mặt tuấn tú thống khổ vặn vẹo nói. Bối lệ tháp không hề cãi lại, việc này đối với nàng không có quan hệ, bởi vì vô dụng Mễ Lạc không ngờ hạ thủ. Coi như không có lý do thì sao? Nàng mím chặt môi lại, tự đầu xoay qua một bên. Bối lệ tháp, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, có thể ta sẽ cho ngươi thống khoái mà chết đi. Bây giờ nói cho ta biết, làm thế nào để thị huyết ngư long truy nhận chủ? Mễ Lạc nói. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz, chương 32 tiết mục chó cắn chó. Chương 32 tiết mục chó cắn chó. Bối lệ tháp mục quan nhất thiểm có một số chỗ nơn. T. Nơn. Mình thấy để Hán Việt hay hơn nên, nếu độc giả cô thích thì B. Mương. Mình sẽ sửa lại. Thông tuệ như nàng rất nhanh liền đoán được dụng ý của Mễ Lạc. Nàng thân là nữ nhi duy nhất của Huyết Ma Vương, là người thừa kế duy nhất Huyết Ma Vương quốc. Nếu nàng chết, Huyết Ma Vương quốc nhất định sẽ hỗn loạn. Thứ hai là đại biểu Huyết Ma Vương quốc người thừa kế tín vật thì huyết long chui rơi vào trong tay Mễ Lạc. Như vậy khi Cuồng Ma Vương quốc công phá Huyết Ma Vương quốc gặp phải phản kháng sẽ ít đi nhiều. Cuồng Ma Vương thế nhưng đã bắt đầu mưu đồ ma tộc chi chủ vị trí. Đáng tiếc truyền tống thạch của nàng bị hắn lúc đầu đánh lén cướp đoạt mất, hiện tại cũng không biết ném đi nơi nào, bằng không hiện tại liền khởi động truyền tống trở về, vạch trần âm mưu của Cuồng Ma Vương. Ngươi đưa ta thị huyết long truy, ta cho ngươi biết. Bối lệ tháp nhàn nhạt nói. Mễ Lạc nhất cước đá qua, thị huyết long truy đinh một tiếng bay tới tay bối lệ tháp. Bối lệ tháp nắm lên thị huyết long truy, đôi môi nhanh chóng mấp máy. Nhưng đang lúc thị huyết long truy bắt đầu sáng lên hồng mang, nàng lại kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Ý định triệu hoán long hồn phong ấn trong thị huyết long truy bị một trận quạng đau cắt đứt. Còn muốn giở trò hoa dạng, hừ, xem ra ngươi rượu mời không muốn uống, chỉ thích uống rượu phạt. Mễ Lạc chậm rãi tiến đến, khóe miệng mang theo một tia tà ác tiếu ý. Bỗng nhiên bàn tay nắm cổ áo bối lệ tháp kéo mạnh. Bối lệ tháp ngoài bào liền bị xé rách. A! Mễ Lạc, ngươi muốn làm gì? Bối lệ tháp kinh sợ kêu lên. Ha ha, làm gì? Ngươi nói xem. Thật ra thì ta không chỉ thích nam nhân mà xinh đẹp nữ nhân ta cũng thích. Ma tộc đệ nhất thiên tài mỹ nữ ở dưới người của ta cầu xin tha thứ. Tư vị này nhất định rất tốt. Mễ Lạc khóe miệng nhếch lên, hai mắt lộ vẻ điên cuồng. Ta muốn cầu xin tha thứ cũng không tới phiên ngươi. Bối lệ tháp nghiến răng, lúc này không khỏi nhớ tới một người, kẻ đã tuyên thệ muốn cho nàng ở dưới người hắn cầu xin tha thứ. Ta đây sẽ làm cho ngươi xem có phải hay không không tới phiên ta. Mễ Lạc vừa nói vừa xé rách xiêm y bối lệ tháp. Ba ba ba. Thật là tốt. Một tiết mục chó cắn chó trò hay a. Các ngươi tiếp tục. Xem như thiếu gia ta không tồn tại là tốt rồi. Đang lúc ấy thì tiếng vỗ tay vang lên. Trên một khỏa hồn thụ cách đó không xa, Phong Dực lộ ra vẻ mặt hài hước tươi cười vỗ tay. Phong Dực. Bối lệ tháp thì thào, chẳng biết tại sao trong lòng nàng lại thở phào nhẹ nhõm. Mễ Lạc đứng thẳng lên, ánh mắt lạnh như băng mang theo điên cuồng sát ý. Hắn ha ha cười nói, tốt, rất tốt. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi vẫn muốn vào, cũng bớt đi cho ta một phen phiền toái. Phong Dực hắc hắc nở nụ cười, quay đầu nhìn một chút chung quanh U Hồn Lâm nói, nơi này đích xác là địa ngục, bất quá là địa ngục của ngươi. Không một tiếng động, Phong Dực liền như gió tại không trung liên thiểm hai cước như điện, nguyên văn lưỡng cá liên thiểm không biết nên dịch thế nào cho đủ ý, nếu có sai sót mong mọi người chỉ giáo, quát khẽ một tiếng. Một cổ nồng đậm ma lực tạo thành thủ chưởng thật lớn mang theo thiên địa chi uy đánh tới Mễ Lạc. Mễ Lạc hết sức rõ ràng uy lực chiêu cầm long thủ này của Phong Dực. Ngũ đệ hắn trong vòng nhất chiêu bị phế đi một cánh tay chính là chiêu này gây ra, vì vậy hắn không dám khinh thị cậy mạnh nơn. Gơn. Hơn. A. Nơn. Hơn. Kháng mà mở ra ma dực lăng không né đi. Phản ứng này lại là hợp ý của Phong Dực. Mười đạo niêm hoa chỉ xuyên kim rách thiết như phụ cốt chi thư dòi bọ trong xương. Nếu dịch ra thì không hợp câu sau. Đại khái hiểu là bám sát không rời hướng Mễ Lạc bắn tới. Cùng ma phá. Mễ Lạc trong lúc bức bách hét lớn một tiếng. Một cổ khổng lồ ma lực trong nháy mắt động lại trên hữu thủ. Từng đạo thật mỏng ma nhận tầm tầm lớp lớp nghênh đón mười đạo niêm hoa chỉ. Cả không gian rung động như bị cắt rát. Nháy mắt hai đạo công kích biến mất trong không khí. Mễ Lạc thẹn quá thành giận, không hiểu thẹn cái gì, văn phòng là não tu thành nổ, hướng Phong Dực nhìn lại nhưng thấy được Phong Dực tự tiếu phi tiếu khoanh tay giữa không trung. Phía sau ba đôi ma dực nhẹ nhẹ phe phẩy. Mễ Lạc nhất thời không khỏi sửng sốt. Mới vừa rồi hắn cũng không có chú ý. Người này thế nhưng đã đột phá đến lục dực lam ma cảnh giới. Trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm giác vô lực. Không phải muốn cứng đối cứng sao? Thiếu gia ta liền cùng ngươi cứng đối cứng. Phong Dực ha hả cười một tiếng, vung quyền hướng Mễ Lạc xông tới. Tả một quyền, hử một quyền, thượng một quyền, hạ một quyền. Phong Dực hai cánh tay như không biết mệt mỏi loạn đã. Hắn căn bản không cần dùng ma lực, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hưng phấn. Mễ Lạc vất vả chống đỡ. Lúc đầu thấy Phong Dực động tác dồn dập, trong lòng còn thầm mắng hắn ngu. Có ba chữ y ta rất hay dùng mừng thầm, định chờ Phong Dực ma lực hao hết sẽ cho hắn một kích trí mạng. Ai ngờ Phong Dực như ma thần phụ thể, ma lực tự hồ không bao giờ hết. Chính hắn hiện tại muốn trốn đi nhưng không được. Phanh! Một đòn thật mạnh hung hăng đánh lên mắt phải Mễ Lạc. Mễ Lạc trước mắt một chút mơ hồ. Ma khí vận hành hơi chậm lại, thân thể liền hướng phía dưới rơi xuống. Phong Dực đáp xuống lắc lắc hai cánh tay, thật là thoải mái. Phải biết rằng hắn mấy ngày nay mặc dù thực lực đột nhiên tăng mạnh nhưng cũng mang đến một chút di chứng. Tỉ như hắn thừa nhận đã đến cực hạn nhưng thần châu màu xanh trong mi tâm lại vẫn không ngừng tản ra mát lạnh và nóng rực chân khí bồi dưỡng kinh mạch da thịt toàn thân. Thế cho nên hắn luôn muốn tìm một ít ma thú da chắc thịt dày đánh một trận, đem lực lương trong cơ thể tự hồ muốn nổ tung phát tiết ra ngoài. Trong quá trình này thân thể của hắn từ trong ra ngoài đã rèn thành cứng rắn như sắt. Mễ Lạc thấy Phong Dực hắc hắc cười tà tiến tới gần. Có chút sợ hãi hướng phía sau lui lại. Phong Dực lại lần nữa vung quyền đầu hắn liền khàn giọng mở miệng nói, Phong Dực, ngươi thả ta đi. Ta đem bí truyền thuật pháp bát dược thanh ma cảnh giới nói cho ngươi biết. Bí truyền thuật pháp. Phong Dực đứng lại. Lúc tỷ thí đại hội hắn đã biết qua bí truyền thuật pháp uy lực. Mặc dù sử dụng có một chút tác dụng phụ. Nhưng tại thời khắc tánh mạng nguy hiểm không thể nghi ngờ là có thêm một phần bảo đảm. Ngươi yên tâm, ta cho ngươi biết phương pháp tuyệt đối là thật, chỉ cần ngươi thả ta đi thôi. Mễ Lạc thấy Phong Dực tự hồ động tâm lập tức rèn sắt khi còn nóng nói. Phong Dực nhướng đôi mắt đen lên cười hắc hắc nói, điều kiện là rất mê người. Bất quá cùng ngươi nói điều kiện không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da. Nếu như ngươi chết ta sẽ an tâm hơn một chút. Mễ Lạc trong lòng căng thẳng, ánh mắt đột nhiên chợt lóe, xoay người chụp tới bối lệ tháp đang không có lực phản kháng. Ha ha, dùng nàng tới uy hiếp ta sao? Nàng sống hay chết cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi cứ việc động thủ giết nàng. Phong Dực không đếm xỉa tới, vừa nói vừa tiến tới gần. Mễ Lạc hai mắt tỏa ra hung quang, bất ngờ đem bối lệ tháp hướng một đạo tối ôm cái khe phía sau ném đi. Sau đó trên người quang chợt lóe tức khắc biến mất tại chỗ. Hắn quyết định bỏ qua lần này, liệt lãm dùng truyền tống thạch đem mình truyền tống trở về. Dù sao giữa danh dự cùng tánh mạng, hắn lựa chọn là tánh mạng. Phong Dực cả kinh, tâm niệm thay đổi thật nhanh, liền hướng khe vực chụp tới. Cũng không phải hắn đột nhiên thương Hương Tiết Ngọc dũng cảm quên mình cứu người, mà là hắn cho rằng Bối Lệ Tháp còn sống so với đã chết tốt hơn. Chỉ cần nàng còn sống rồi đem chuyện Mễ Lạc tập kích mình nói ra thì Huyết Ma Vương Quốc cùng Cuồng Ma Vương Quốc sẽ quyết liệt đấu đá. Lúc đó Dạ Ma Vương Quốc chỗ tốt tất nhiên sẽ không ít. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 33-34 Cấm Ma Nhai. Chương 33-34 Cấm Ma Nhai. Lúc ở phía trên còn không rõ khe vực phía dưới gió lạnh thấu xương. Khi Phong Dực nhảy xuống liền cảm thấy ngay cả hít thở cũng khó khăn. Càng khiến hắn hoang mang chính là toàn thân ma lực như bị đông lại, một chút cũng không thể vận chuyển. Đáng chết, ta bị làm sao thế này? Phong Dực trong lòng thầm mắng một tiếng, thu liễm tâm thần, tay trái hướng phía dưới chụp tới, vừa vặn ôm lấy eo Bối Lệ Tháp. Tay phải cầm sừng hắc ám kim cương thú đâm vào vách đá dựng đứng. Thân thể như bích hổ du tường, nguyên văn bích hổ nhất bàn nhưng đổi thành du tường cho hay, dán chặt tại vách đá. Mặc dù ma lực vận chuyển không được, nhưng hắn có kinh nghiệm nhiều đời nên cầu sinh kỹ năng cũng không ít. Phong Dực, ngươi! Bối Lệ Tháp vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt không nghĩ tới Phong Dực lại nhảy xuống cứu nàng. Trong lòng hắn nhất định là có thích ta. Hắn biết rõ tại Ác Ma Thâm Uyên Cấm Ma Nhai không thể sử dụng ma lực, nhưng vẫn quên cả sinh tử nhảy xuống cứu ta. Lần này nếu sống sót sau này ta... Bối Lệ Tháp tâm tình kích động, khó mắt thấm ướt, trong lòng cảm thấy một trận xúc động ngổn ngang trăm mối. Ngươi cái con khỉ, im lặng! Phong Dực quát lên. Hắn nếu biết đây chính là cấm ma nhai trong truyền thuyết, đánh chết hắn cũng sẽ không nhảy xuống. Bối Lệ Tháp ngoan ngoãn im lặng. Kỳ quái là bị Phong Dực quát mắng như thế, nàng lại không hề có một chút khó chịu nào. Trường hợp này nếu là trước kia thật không dám tưởng tượng. Phong Dực định dùng sừng hắc ám kim cương thú thử từ từ leo lên, nhưng thân thể của hắn vừa mới chuyển động liền thiếu chút nữa bị một trận gió thổi bay. Tiếp tục như thế này không được a. Nếu là một mình ta có lẽ sẽ leo lên được, nhưng còn có Bối Lệ Tháp gánh nặng thì phiền toái rồi. Phong Dực trong lòng nghĩ có nên hay không đem nha đầu này vứt đi cho rảnh nợ. Hắn mặc dù ích kỷ nhưng nếu là một trảo vừa rồi không cứu được nàng thì thôi, hiện tại nàng đang ở bên người. Bảo hắn nhẫn tâm bỏ rơi nàng hắn không làm được. Phong Dực tĩnh tâm lại phát hiện một quy luật. Cách chừng mỗi một khắc đồng hồ cương phong sẽ thổi cuộn lên trên một lần, mà cường độ xem chừng đủ để nâng một người lên. Bối Lệ Tháp, ngươi nghe kỹ cho ta. Đợi lát nữa ta đếm tới ba sẽ đem ngươi tung lên. Ngươi mượn sức gió xông lên nghe chưa? Phong Dực kề bên tai Bối Lệ Tháp nói, nóng ấm đôi môi chạm vào vành tai của nàng làm cho nàng một trận rùng mình. Vậy còn ngươi thì sao? Bối Lệ Tháp không chút do dự liền đồng ý hỏi lại. Bất quá lúc này trừ tin tưởng hắn tự hồ cũng không có biện pháp khác. Dù sao cũng là chết, sao không tìm đường sống trong chỗ chết? Ta cũng sẽ dùng phương pháp đó đi lên. Phong Dực nói. Trừ tiếng gào thét của Lệ Phong lạnh lẽo, xung quanh im lặng vẫn là im lặng. Chuẩn bị. 1, 2, 3, lên. Phong Dực dùng sức đem Bối Lệ Tháp tung lên. Nhưng chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Cương phong cuộn lên mà Phong Dực dự tính không có xuất hiện. Bối Lệ Tháp lực bay lên vừa hết liền mất đi trọng tâm, hướng vô tận vực sâu rơi xuống. Tức chết ta, mắt thấy Bối Lệ Tháp rơi xuống, Phong Dực trong lòng mắng to một tiếng, toàn thân vận lực. Hai cánh tay tì vào sừng kim cương thú, thân thể bắn lên. Hai chân đạp một cước trúng ngay giữa bộ ngực Bối Lệ Tháp. Bơ tê, dơ, mơ, sao thằng chó này thô bạo, dung chân đá vào ngực của con nhà người ta. Phúc Bối Lệ Tháp phun ra một ngụm máu tươi bay đi. Đúng lúc này trận gió theo dự đoán rốt cục cũng xuất hiện, nâng thân thể Bối Lệ Tháp bay lên. Phong Dực thở phào nhẹ nhõm, thân thể dán trên vách đá dựng đứng kiên nhẫn đợi trận gió sau. May mắn cùng xui xẻo tự hồ chính là một đôi huynh đệ sinh đôi. Phong Dực mới vừa còn thầm nhủ ở trong lòng vận khí không tồi, lập tức đã nhìn thấy cách đó không xa bên phải vách đá. Có một con mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Quái thú này thân thể dàn dẹp dài hơn 2 trượng dán tại vách đá. Nó có 6 chân 2 cái đầu. Cả người đen như mực. Nếu không phải mỗi cái đầu có một con mắt âm u lạnh lẽo màu lục như hủy hỏa, Phong Dực thậm chí cũng không thể phát hiện sự hiện hữu của nó. Đột nhiên con mắt của quái thú chợt lóe, một đạo lục mang nhanh như tia chớp hướng Phong Dực bắn tới. Oanh một tiếng, tại vị trí Phong Dực vừa rời đi, vách đá liền vỡ tung. Phong Dực sớm có đề phòng trước, rút sừng kim cương thú ra tại vách đá trở mình mấy lượt, lần nữa đem sừng kim cương thú cắm vào vách đá. Tới đây súc sinh, để cho thiếu gia hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút. Phong Dực trong lúc nguy cấp vẫn tỉnh táo buông lỏng, hắn cười lớn khiêu khích quái thú. Vận mệnh là cái câu này dịch ra thô lắm, ươi nào tò mò thì xem cách thức tra tấn của tiểu phương là biết muốn cho hắn một lần nữa luân hồi sao. Hắn không chịu thua, một ngày nào đó hắn sẽ nắm lấy vận mệnh của mình. Quái thú bị chọc giận lập tức tê tê một tiếng. Hai con mắt đồng thời chợt ló. Lục mang đại thịnh. Một đoàn bao trùm trăm mét phạm vi sóng xung kích hướng Phong Dực đánh tới. Vách đá dựng đứng liền lõm xuống một mảng, ngay sau đó oanh một tiếng sụp xuống. Phong Dực lúc này không tiếp tục bám tại vách đá mà cùng nham thạch vỡ rơi xuống vô tận vực sâu. Đúng lúc này quái thú nhanh như tia chớp há to mồm lăng không lướt đến, một cái đầu lưỡi dài nhỏ hướng Phong Dực cuốn lấy. Hảo, súc sinh định đem thiếu gia ta làm thành bữa ăn tối đây. Phong Dực không một chút bối rối, tay trái nhanh như tia chớp nhấc lên bắt lấy đầu lưỡi trắng mịn. Quái thú liền thu lại đầu lưỡi, mang theo thân thể Phong Dực về phía miệng nó. Phong Dực mượn lực trở mình một cái liền ngồi ở cổ quái thú. Trong lòng hắn hung tâm nổi lên, tay phải liền cầm sừng kim cương thú hết sức một kích đâm tới mắt của quái thú. Quái thú ngẩng đầu rống to, tứ chi mất đi khống chế cùng Phong Dực rơi xuống vô tận vực sâu. Bối Lệ Tháp ngồi ở vách đá lo lắng nhìn xuống phía dưới, nhưng đã lâu như vậy Phong Dực vẫn không thấy bóng dáng. Phong Dực, ngươi ngàn vạn lần không thể có chuyện xảy ra a. Bối Lệ Tháp thì thầm. Mới cách một canh giờ trước nàng còn đang cùng Mễ Lạc hợp mưu đem Phong Dực bầm thây vạn đoạn, nhưng chuyện thế gian thường thường thiên biến vạn hóa. Vừa rồi cùng hắn trải qua một hồi sinh tử khảo nghiệm, trong lòng bởi vì bị hắn làm cho nhục nhã mà sinh ra hận ý lại tự hồ như đã biến mất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phong Dực giống như biến mất trong cấm ma nhai đen tối, một chút động tĩnh cũng không có. Bối Lệ Tháp bất giác nắm chặt hai tay, đôi huyết nhãn dần dần ướt lên. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ vì một người đàn ông mà rơi lệ. Đúng lúc ấy phía sau đột nhiên truyền tới thanh âm kinh ngạc Bối Lệ Tháp. Thân thể Bối Lệ Tháp khẽ động, tay phải lau khóe mắt, một cái biểu tình khôi phục bình thường. Hai giọt nước mắt cũng tự hồ như chưa từng xuất hiện. Đặt lỗ tay, Bối Lệ Tháp xoay người, nhìn thấy nhi tử của đại tướng Mông Nạp tướng quân thủ hạ phụ thân mình. Đặt lỗ tay ở chỗ này thấy được công chúa, trong lòng tất nhiên thập phần vui vẻ. Đang định tiến lên cước bộ bỗng dừng lại, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Bối Lệ Tháp thấy ánh mắt tiểu tử này hướng tới bộ ngực cao vút của mình mà nhìn, trong lòng không khỏi giận dữ. Nhưng vừa cúi đầu nhìn ngực mình, nàng cũng bất giác ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy hai dấu chân thật to khắc trên ngực áo. Lập tức khóe miệng nàng nhếch lên, quên luôn việc kia. Khốn kiếp, vách đá cấm ma nhai cũng không phải là thẳng đứng hoàn toàn mà là chỗ nhô ra chỗ thì thụt vào. Phong Dực tới hiện tại cũng không biết thân thể mình đã tiếp xúc với vách đá bao nhiêu lần. Nếu không phải thân thể hắn mạnh mẽ trước nay chưa từng có, chỉ sợ đã sớm tan xương nát thịt. 1.588, 1.589. Phong Dực thầm đếm. Sợ hãi trong lòng lúc này đã sớm phai nhạt. Hắn nhàm chán đành đếm đếm đỡ buồn, nhân tiện muốn xem cấm ma nhai này rốt cuộc cao bao nhiêu. Có lẽ đến bây giờ rơi xuống đã chừng hơn 2 canh giờ nhưng vẫn chưa tới đáy. Hắn không khỏi hoài nghi khe vực này thực sự là không có đáy. Đang nghĩ như vậy, Phong Dực đột nhiên cảm giác một cổ lực phản chấn khổng lồ truyền đến. Liền nghe oanh một tiếng, thân thể hắn đã rơi vào trong nước lạnh giá. Cho dù thân thể của hắn biến thái hơn nữa cũng không chịu nổi như vậy đã kích. Lập tức hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng một trận quặn đau, liền mất đi ý thức. Đúng vào lúc này xoáy nước hủy dị đột nhiên xuất hiện đem Phong Dực cuốn xuống đáy sâu không biết bao nhiêu vạn thước. Trong đại điện, một tòa dùng băng tinh 10 vạn năm tạo thành, một bóng người gần như trong suốt đang nhìn đỉnh điện đến thất thần. Mơ hồ thấy được con ngươi trắng xám như một cái hồ yên lặng trăm vạn năm, một đôi mắt lạnh như băng không có chút tình cảm. đỉnh điện mở ra một lỗ hổng hình cầu, bao trùm lỗ hổng là một tầng sóng nước. Lúc này, vốn yên lặng trong suốt sóng nước đột nhiên sao động, thỉnh thoảng có vài con quái ngư thông qua lỗ hổng rơi vào trong. Không hề thấy bóng người kia làm động tác gì. Mấy con quái ngư nhanh chóng khô quắc. Từng đoàn hắc khí trên người chúng bay lên động lại trên không trung. Đoàn hắc khí đạt đến độ dày nhất định liền tự động hướng bóng người kia bay tới, nhanh chóng dung nhập vào trong đó. Thân ảnh hấp thu một chút bóng dáng liền chân thật một chút. Vốn mơ hồ ngũ quan hiện tại đã thấy rõ ràng hơn. Di, đúng lúc ấy thì thân ảnh ánh mắt vốn lạnh như băng đột nhiên hiện lên một tia kinh dị, nhìn tới thanh niên mới rơi từ lỗ hổng xuống. Ma thần hậu duệ. Thân ảnh lẩm bẩm. Ánh mắt lướt qua thân thể thanh niên mấy lượt, cả người đột nhiên một trận run rẩy. Hai mắt bắn ra nóng bỏng quang mang, không dám tin thì thào địa tâm linh hồn hỏa. Bên trong thân thể của hắn thậm chí có địa tâm linh hồn hỏa hơi thở. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phong Dực có chút mê man mở mắt. Đập vào mắt hắn là đỉnh điện thủy tinh khắc vài bức tranh cùng văn tự thần bí. Ngươi đã tỉnh. Một thanh âm ôn hòa làm cho người ta cảm giác giống như được tắm gió xuân ở bên tai Phong Dực vang lên. Phong Dực nhanh chóng xoay mình đứng lên, kinh ngạc phát hiện thân thể vốn bị thương đã bình yên vô sự, thậm chí còn tốt hơn trước. Cách đó không xa, một bóng ảnh đang bình tĩnh ngồi trên tọa thai hình thoi nhìn hắn. Tọa thai là cái sofa. Phong Dực không khỏi ngẩn ra, quay đầu đánh giá đại điện tựa như ảo mộng dưới đáy nước. Trong lúc nhất thời phân không rõ đây rốt cuộc là thực tế hay chỉ là một giấc mộng. Ngươi không phải đang nằm mơ, đây là tịch mịch thâm uyên trong ác ma vực sâu. Nguyên văn là nhị bất thị tại tố mộng, giá thị ác ma uyên trung đích tịch tỉnh thâm giản. Đúng ra thì là yên tĩnh khe sâu trong ác ma vực sâu. Thân ảnh mở miệng nói tựa như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Phong Dực. Vậy ngươi là ai? Là U Linh. Ngươi đã cứu ta. Phong Dực hỏi. Ta là ai? Bóng dáng ngẩn ra. Một lúc lâu mới thở dài nói chuyện đã qua ta không muốn nhắc lại nữa. Ta hiện tại chỉ là một U Linh. Ngươi bị xoáy nước ngầm trăm năm xuất hiện một lần trong thâm uyên cũng tới nơi này cũng xem như ta và ngươi hữu duyên đi. Tiểu tử đa tạ tiền bối cứu mạng. Phong Dực cuối người nói nhưng vẫn không lỗ mãn tới gần U Linh kỳ quái này. Nếu hắn không đoán sai thì U Linh này có lẽ bị giam cầm ở tọa thai hình thoi kia. Chuyện không biết rõ ràng hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Không cần đa lễ. Ta đem linh hồn của mình tự bế đã không biết bao nhiêu vạn năm, ngươi là người thứ nhất tiến vào đại điện này. Thân ảnh thở dài nói. Không biết tại sao, Phong Dực cảm giác thấy tiếng thở dài này cùng tiếng thở dài nghe được tại Thiên Ma Tế Tự đại điển trong lúc mơ màng không sai biệt lắm. Hắn hoài nghi U Linh kỳ quái này có thể là Thiên Ma Vương trong truyền thuyết phá toái hư không đi tới thế giới khác. Phong Dực hỏi ngươi tại sao lại đem linh hồn của mình tự bế. Thân ảnh thanh âm tang thương nói năm đó ta cùng với kẻ thù quyết một trận sinh tử chiến. Cuối cùng ta trọng thương trầm trọng. Vì muốn bảo trụ linh hồn bất diệt ta đem linh hồn tự bế trong vĩnh sinh bất diệt cấm linh trận. Bất quá bây giờ ta đã chống đỡ không nổi. Hiện tại sau khi chịu cô độc trăm vạn năm ta chỉ mong có thể sớm được giải thoát. Người trẻ tuổi, ngươi có thể giúp ta một chút được không? Giúp việc gì? Phong Dực một quan hơi động cung kính hỏi. Thân ảnh nói làm cho cấm linh trận này dừng lại, như vậy linh hồn của ta sẽ được giải thoát tan thành mây khói. Đương nhiên, ngươi có thể đi vào tới đây cũng là chúng ta hữu duyên. Sau bức họa phía trước đại điện có một khối thần phách tinh thạch cùng hộ thân hạn liên. Thần phách tinh thạch bên trong chứa công phu tu luyện của ta, hiện tại ta cũng không dùng đến liền cấp ngươi đi. Phong Dực đi tới phía trước đại điện quả nhiên thấy trên vách tường phía trước có khắc một bức họa cự đại. Bức họa vẽ một người nam tử cao lớn. Phong Dực nhìn một cái liền cảm thấy rung động thật sâu. Nam tử lăng không trên trời. Một mái tóc đen phiêu tán. Diện một mặt dù không rõ ràng lắm nhưng vẫn toát ra ngạo khí bể nghệ thiên hạ. Duy ngã độc tôn. Cổ khí thế quanh quẩn phiêu vũ bỗng nhiên hóa thành một con cuồng long xông thẳng phía Phong Dực. Tê tê tê. Phong Dực sắc mặt trắng nhợt lùi lại mấy bước. Lồng ngực như trúng một đòn nghiêm trọng. Một cổ chiến ý đánh vào ý thức khiến hắn cảm giác vô lực như con kiến đứng trước cự nhân. Phong Dực hít sâu mấy hơi mới khôi phục như cũ không dám nhìn nữa. hắn cúi đầu tìm thấy phía sau bức họa thần phách tinh thạch cùng hộ thân hạng liên. Phong Dực trong lòng nảy sinh nghi ngờ, bất động thanh sắc hỏi tranh này là vẽ tiền bối sao? Không sai, đây chính là ta trước kia, bất quá bây giờ tâm cảnh đã khác. Thân ảnh thở dài nói. Phong Dực hỏi như vậy ta hiện tại nên giúp ngươi như thế nào? Ở phía sau cấm linh trận có hai khối tinh thạch, một đỏ một lam, ngươi chỉ cần đè tinh thạch màu lam xuống là được rồi. Thân ảnh nói. Phong Dực đi tới phía sau cấm linh trận, quả nhiên thấy trên sàn nhà hai khối tinh thạch một đỏ một lam. Phong Dực vươn tay chạm vào màu lam tinh thạch, đột nhiên hắn cười lạnh hai tiếng, bất ngờ nhấn xuống tinh thạch màu đỏ. Tọa thai hình thoi trong đại điện quang mang chợt lóe liền dần dần biến mất. Thân ảnh ha ha cuồng tiếu hóa thành một luồng bạch quang hướng Phong Dực đánh tới, nháy mắt chui vào mi tâm Phong Dực. Ta biết tiểu tử ngươi không phải là dễ bị lừa gạt, bất quá vẫn bị lừa thôi. Thân thể dung hợp địa tâm linh hồn hỏa này thuộc về ta. Thanh âm vang lên trong đầu Phong Dực. A, đây là cái gì? Thân ảnh nọ bông kêu lên sợ hãi, ngay sau đó thanh âm im bặt. Trong đầu Phong Dực lúc này truyền đến từng đợt tê tâm liệt phế đau đớn. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 35 phá vỡ. Chương 35 phá vỡ. Phong Dực không dễ chịu, nhưng bóng U Linh thần bí kia so với hắn cũng không chút nào tốt hơn. U Linh không hổ là sống vạn năm lão hồ ly, tâm kế kín đáo. Thấy Phong Dực ngờ vực liền dùng một chiêu tương kế tự kế. Bản lãnh thăm dò của hắn thật sự rất cao. Nếu Phong Dực nghe lời hắn nhấn lam sắc tinh thạch xuống thì chỉ sợ hắn đã sớm tiêu tan hồn phách rồi.